Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 558. Chương 558. Chẳng lẽ hắn so ta có tiền? Ngươi, ngươi còn dám tránh? Lâm Phượng Mai nghiêm nghị nói. Ta vì cái gì không dám tránh? Lâm Thành Phi buồn cười nói. Ngươi cho rằng ta là Lâm Bình An tên phế vật kia? Bị người đánh thành đầu heo, liền cái rắm cũng không dám thả một cái. Lâm Phượng Mai vù vù thở hổn hển. Ngươi, ngươi, ngươi tốt, ngươi rất tốt, không nhọc đại cô hao tâm tổn trí. Ta xác thực rất tốt. Lâm Thành Phi hời hợt nói ra, đem người khí gần chết hắn. Hắn lại là này tấm chẳng hề để ý bộ dáng. Hiện tại, ai cũng cảm thấy Lâm Thành Phi vô cùng thiếu đánh. Lâm Hoàng Sơn vội vàng đi đến Lâm Thành Phi trước người. Phượng Mai, có chuyện thật tốt nói. Nghĩ kỹ dễ nói. Có thể à, để ngươi nhi tử đem mặt vươn ra, để cho ta đánh một bàn tay. Lâm Phượng Mai cắn răng nói. Phượng Mai, ngươi đừng quá mức. Lý Nga rất tức giận, rất hiếm thấy trước mặt mọi người trách cứ từ bản thân cô em chồng. Ha ha, ta hôm nay vẫn thật là quá phận. Lâm Phượng Mai cười lạnh nói. Lý Nga, Lâm Hoàng Sơn, các ngươi cảm giác được các ngươi trong nhà này có nửa chút địa vị sao? Nguyên một đám uất ức muốn chết, chỉ có thể ở thôn làng bừa bãi. Ta có tiền, ta có thể kiếm tiền. Nhi tử ta cũng là so với các ngươi nhi tử quý giá. Hôm nay, hắn đánh như thế nào ta bình an, ta thì muốn làm sao đánh trở về. Ngươi, tất cả im miệng cho ta. Lâm Hoài An nổi giận đùng đùng. Đều là người một nhà, nhìn xem các ngươi hiện tại náo thành cái dạng gì. Muốn hay không đi nhà bếp? Thanh đao lấy ra, các ngươi lẫn nhau ở trên người đâm mấy cái đao. Cha, Lâm Phượng Mai không cam tâm nói ra. Ngươi xem một chút nhị ca bọn họ đem Bình An khi dễ thành cái dạng gì. Ta đánh hắn một bàn tay. Hắn dựa vào cái gì không cho ta đánh a? Chúng ta có thể làm chứng. Từ đầu đến cuối, Bình An ca đều không có gì quá phận cử động. Ngược lại là Lâm Thành Phi khoác lác, còn trực tiếp động thủ đánh người. Đúng vậy a, còn nói cái gì? Bên ngoài chiếc kia Hammer là hắn, còn nói là người khác tiễn hắn. Có hắn không biết xấu hổ như vậy sao? Hắn ở bên ngoài đến cùng đều học thứ gì? Diệu võ dương oai, bạo lực đánh người, trộm đạo. Chiếc xe kia không chừng cũng là hắn trộm được. Lại không hào hào quản giáo lời nói. Ta dám khẳng định, hắn về sau tuyệt đối sẽ không có kết quả tử tế. Lâm Hoài An nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi. Tiểu Phi, bọn họ nói có đúng hay không thật? Lâm Thành Phi cười nói. Đúng vậy à, ngươi cho ta thái độ đoan chính một chút. Lâm Hoài An hét lớn lên tiếng. Có cũng là có, không có chính là không có. So ra kém người khác, phải cố gắng tranh thủ. Chỉ dựa vào mồm mép khoác lác tính là gì nam nhân? Bị người đâm thủng ngươi thêu dệt lời hoang đường, ngươi lại còn dám động thủ. Trong mắt ngươi còn có hay không cái nhà này? Còn có hay không ta cái này ra ra? Ta đương nhiên rất quan tâm cái nhà này. Không phải vậy, ta sang năm hồi tới làm gì? Lâm Thành Phi nói ra. Còn có, xe này là ta dám cam đoan. Ta nói mỗi một câu đều là thật. Bọn họ dựa vào cái gì chế giễu ta làm nhục ta? Lâm Bình An lại dựa vào cái gì nhục nhã cha mẹ ta? Ngươi, ngươi còn dám mạnh miệng? Lâm Hoài An khí toàn thân run lập cập, nhanh hướng Bình An cùng ngươi đại cô xin lỗi. Không phải vậy, về sau ngươi cũng đừng tiến cái nhà này môn. Ra ra, ta tại sao muốn xin lỗi? Đánh người, ngươi không cần phải xin lỗi. Hắn chế giễu ta mới đánh hắn. Lâm Thành Phi nói ra. Nếu như hắn không chọc ta mới lười nhác cùng hắn động thủ. Ngươi tại sao không nói hắn vì cái gì chê cười ngươi? Bởi vì hắn là não tàn. Lâm Thành Phi ngẫm lại, rất nghiêm túc nói, toàn trường cơ hồ thổ huyết. Ngươi khoác lác sự tình, ngươi làm sao không đề cập tới? Lâm Nhã cười lạnh nói, ta lúc nào khoác lác? Ngươi chẳng lẽ chưa nói qua? Bên ngoài nghe Hammer là xe của ngươi. Nói qua, đây còn không phải là đang khoác lác. Đó là sự thật, Lâm Thành Phi từ tốn nói. A, quả thực cưỡng từ đoạt lý. Lâm Nhã khinh thường nhíu nhíu mày. Ta tin tưởng Tiểu Phi. Lâm Hoàng Sơn đột nhiên cao giọng nói ra. Ta tin tưởng chiếc xe kia. Cũng là hắn, Lý Nga cũng kiên định nói. Nhi tử ta sẽ không trộm người khác đồ vật. Lâm Hoài An cố nén nộ khí. Nhìn lấy Lâm Thành Phi. Ngươi nói xe là ngươi. Có chứng cứ sao? Cái này cũng muốn chứng cứ. Lâm Thành Phi kinh ngạc nói. Nếu như ngươi có thể cầm ra chứng cứ. Chứng minh xe xác thực thuộc về ngươi. Ngươi đánh ngang An việc này. Ta chuyện cũ sẽ bỏ qua. Lâm Hoài An trầm giọng nói. Thế nhưng là. Nếu như ngươi không thể chứng minh, cũng đừng trách ta không đọc ông cháu chi tình. Từ nay về sau, ngươi cũng không tiếp tục là ta Lâm gia người. Ngài ý tứ là muốn đem ta trục xuất Lâm gia môn tường. Nếu như xe là trộm được, ngươi vẫn phối làm Lâm gia người sao? Lâm Vinh Quát nói, gia tộc danh dự, không thể hổ thẹn. Đại bá, ngươi là lo lắng ta liên lụy ngươi. Chỉ hoãn ngươi trèo lên trên cước bộ a. Lâm Thành Phi liếc mắt nhìn nói ra. Tùy ngươi nghĩ ra sao. Lâm Vinh chắp tay sau lưng nói ra. Nếu như chiếc xe này thật là ngươi trộm được, ta sẽ đích thân đem ngươi đưa đến cục cảnh sát. Lâm Thành Phi bị hắn tức giận cười ra tiếng. Hắn cũng không nói chuyện. Quay người cửa lớn hướng đại ngoài cửa đi đến. Sợ hãi, không lời nào để nói. Lâm Phượng Mai hướng về phía hắn bóng lưng quát. Lâm Thành Phi, ngươi chính là cái tặc. Ngươi chờ, ta cái này báo động. Ai, gia môn bất hạnh, vậy mà ra loại này người. Về sau chúng ta làm sao còn có mặt mũi gặp người nha. Lâm Phong Tuyết gật gù đắc ý. Than thở, Hoàng Sơn, Lý Nga, ta nhìn các ngươi còn là nắm chặt lại sinh một cái đi. Đứa con trai này, không cần cũng được. Lâm Vũ Thiên Lâm Nhã chờ một đám tiểu bối cũng là cười trên nỗi đau của người khác. Nếu như không phải Lâm Hoài An ở chỗ này, bọn họ đã sớm cười ha ha. Cái gì lời khó nghe bọn họ nói không nên lời. Chẳng qua là ngượng ngùng tại trưởng bối trước mặt nói mà thôi. Lâm Hoàng Sơn cùng Lý Nga gấp đầu đầy mồ hôi. Bọn họ cũng không lo được những thứ này lời nói lạnh nhạt. Hướng về phía Lâm Thành Phi hô. Tiểu Phi, ngươi đi làm cái gì? Lâm Thành Phi tại cửa chính đứng xuống. Quay người cười nói. Cha, mẹ, các ngươi đừng lo lắng. Ta lập tức quay lại. Hắn đi vào bên cạnh xe. Mở cửa xe, ở bên trong lật vài cái. Sau đó cầm lấy một cái vốn nhỏ lại đi về tới. Hắn tiện tay đem cái này vốn nhỏ đưa tới Lâm Vinh trong tay. Đại bá, ngài nhìn xem, xe này đến cùng phải hay không ta? Lâm Vinh chau mày, hỏi, giấy phép lái xe, gặp hắn như thế có phấn khích. Lâm Bình An, Lâm Phượng Mai chờ người trong lòng tất cả đều hơi hồi hộp một chút. Trong đầu của bọn họ, xuất hiện một cái trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ suy đoán. Chẳng lẽ xe này thật đúng là hắn. Lâm Vinh chậm rãi lật ra cái kia giấy phép lái xe. Chờ thấy rõ ràng phía trên nội dung về sau. Sắc mặt nhất thời biến đổi. Chủ xe tính danh. Lâm Thành Phi. Xe cộ tin tức. Hammer. Hắn tay khẽ run rẩy, nhẹ nhàng vốn nhỏ. Trực tiếp rơi trên mặt đất. Hắn không thể tin nhìn lấy Lâm Thành Phi. Cái này. Xe này thật là ngươi. Không có khả năng, Lâm Phượng Mai kêu lớn, nhà bọn hắn tình huống như thế nào? Chúng ta đều biết, làm sao có thể mua được Hammer? Tiện nghi một chút đều muốn mấy trăm ngàn, càng đừng đề cập, Vũ Thiên nói, hắn chiếc này giá trị mấy triệu, thì liền ta mua loại xe này,